Tiên ma đồng tu, chương 2421, mỉm cười cửu tuyền. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2422, mỉm cười cửu tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên mời Mộng Yểm Thú hỗ trợ bắt nội gián, kết quả Mộng Yểm Thú đối Diệp Tiểu Xuyên thỉnh cầu hoàn toàn xì mũi coi thường. Mộng Yểm Thú nói, bắt gian mảnh là ngươi, chuyện này không phải chuyện của ta, nhi cùng ta không có một văn tiền quan hệ. Ngươi không phải tự xưng là thám tử lừng danh ư, cái kia Liễu Tân Yên phần chính ngươi tìm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, đừng a hát, tất cả mọi người là người quen cũ, giúp một việc bái. Mộng Yểm Thú không đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đành phải lập lại chiêu cũ, nói, người không phải là đối với ngươi tinh thần lực không tin tưởng a, coi như vậy đi, ta có thể lý giải a hát, viễn cổ đệ nhất ma thú dù sao không phải thần vạn năng kỳ. Yên tâm đi, xem tại ta và ngươi có chút giao tình phân thượng, ta sẽ không đem chuyện này đối với bên ngoài tuyên truyền. Mộng Yểm Thú nói, tiểu tử ngươi ít cùng ta tới đây bộ, tại không gian bốn chiều ta liền trải qua ngươi một lần áp đem làm, giúp ngươi đem chút thất lạc tại thời không loạn lưu bên trong người cho tìm trở về. Hiện tại bộ này đối với ta vô dụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên trợn tròn mắt, đây là hắn đối phó Mộng Yểm Thú đòn sát thủ, cảm giác cảm thấy cái này chỉ ma thú chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài tử tâm tính, tùy tiện dùng phép khích tướng kích một kích hắn nhất định sẽ quai quai mắc câu. Cái nào nghĩ đến lúc này mới vài ngày thời gian mà thôi, Mộng Yểm Thú vậy mà học thông minh. Xem ra muốn cầm ra Liễu Tân Yên phần, vẫn phải là dựa vào chính mình cường đại nhất não mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng của hắn nói, được, ngươi không giúp ta tìm Liễu Tân Yên phần, ta cũng không miễn cưỡng, trước mắt cái này chuyện nhỏ ngươi phải giúp ta a hát, ngươi mới vừa nói, ta suy luận là rất đúng, cái này ba cái đều là thiên diện môn nội gián, thế nhưng ta không có bất kỳ chứng cớ nào a hát, ngươi có thể hay không giúp ta một tay, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay có ơn tất báo, chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây, ta nhất định làm cho ngươi bữa tiệc lớn. Mộng Yểm Thú vốn là một cái ăn hàng, hai ngày này đã trở thành yêu tiểu ngư tù binh, cả ngày ăn chay nuốt sau, trong miệng đã sớm nhạt ra chim đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị Diệp Tiểu Xuyên bữa tiệc lớn nhất câu dẫn, nước miếng liền tích tắc xuống nhỏ xuống. Hắn nói, người muốn căn cứ chính xác theo, đang ở đó cỗ thi thể thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, đưa chân đá đá bên chân Tiêu Ô Hầu như trong suốt quỷ dị thi thể, nói. Người nói là này là thủy tinh thi, đến bây giờ ta đều không có làm rõ ràng hắn là chết như thế nào, chỉ có thể phỏng đoán ra là trúng độc. Mộng Yểm Thú nói, hắn trong loại độc chất này tại tam giới bên trong vô cùng hiếm thấy, gọi là mỉm cười cửu tuyền, chúng độc chi nhân huyết nhục đều biến thành trong suốt tựa như thủy tinh, tại biến hóa trong quá trình, chúng độc giả muốn trọn vẹn bị tra tấn 9 canh giờ mới có thể bị mất mạng. Chúng độc giả bị mất mạng lúc sở dĩ gặp mặt mang nụ cười thỏa mãn, là vì loại thống khổ này là khó có thể chịu được, tử vong với hắn mà nói là lớn nhất giải thoát. Cocchuyenaudio.com, mỉm cười cửu tuyền vì vậy được gọi là... Theo ta được biết loại độc chất này tại tam giới bên trong, chỉ có một người có được, đó chính là thiên giới vô ưu cung vô ưu tôn giả Hoa Vô Ưu, hạ độc giả dùng loại này kỳ độc tới giết chết một người không nhập lưu tiểu nhân vật, chính là đều muốn che giấu nguyên nhân cái chết, bởi vì nhân gian căn bản là không ai có thể nhận ra loại độc này. Chỉ là của ta rất kỳ quái, bọn họ là từ nơi này làm đến loại độc chất này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Mộng Yểm Thú cái này nhất đại đoạn lời nói phía sau, lập tức sẽ hiểu rất nhiều chuyện tình. Xem ra không chỉ là Tần Minh Nguyệt cùng Bách Hoa Tiên Tử cấu kết lại, cái kia Liễu Tân Yên phần cùng Hoa Vô Ưu cũng cấu kết lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đã nắm giữ đề mã tín quần á khẩu không trả lời được căn cứ chính xác theo, bất quá hắn vẫn là không có ý định cứ như vậy dễ dàng buông tha Mộng Yểm Thú. Hỏi, Mộng Yểm lão đại tỷ, ngươi không giúp ta tìm Liễu Tân Yên phần có thể, nhưng ngươi tối thiểu được nói cho ta biết, Liễu Tân Yên phần có phải hay không tại đây gian lúc trong thạch thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộng Yểm Thú đã trầm mặc hồi lâu, nói, không, hắn không tại nơi đây. Bất quá ngươi vị kia đại sư huynh tâm cơ trọng, bí mật nhiều, ngươi nên chú ý, Diệp Tiểu Xuyên nói. Người đây không phải nói nhảm ư, hắn để Tôn Nhiêu đang âm thầm điều tra ta cùng với ma giáo có phải hay không âm thầm có cấu kết, không phải là muốn lộng chết ta sao? Ai, 4-5 năm trước ta vì tránh hiểm chạy tới Bắc Cương Hắc Xâm Lâm, chính là lo lắng một ngày kia cùng đại sư huynh tầm đó sinh ra xung đột, xem ra là ta ý nghĩ hão huyền. Mộng Yểm lão đại tỷ, ngươi xác định đại sư huynh không phải Liễu Tân Yên phần. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng Yểm Thú nói, như thế nào, ngươi còn chưa tin nghiệp vụ trình độ. Ta nói hắn không phải, trước mắt người này liền nhất định không phải. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên càng hồ đồ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước tiến về trước Nam Cương năm người trong, ngoại trừ Tôn Nhiêu, bốn người khác đều là Thiên Diện môn nội gián. Mà mấy người này lại tất cả đều là đại sư huynh Tâm Phúc. Diệp Tiểu Xuyên ngay tại trước một khắc trong lòng còn vô cùng chắc chắc cổ kiếm chỉ chính là Liễu Tân Yên phần, thế nhưng Mộng Yểm Thú nếu như nói không phải, vậy khẳng định cũng không phải là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Tân Yên phần rốt cuộc là người nào? Lý Vấn Đạo, không thể nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Nhiêu, thì càng không thể nào, có phải hay không là cái nữ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên đã có cái này ý nghĩ cổ quái. Vào trước là chủ quan niệm, để hắn một mực ở suy đoán Liễu Tân Yên phần là nam, có thể Thiên Diện môn dịch dung thuật thiên biến vạn hóa, ai nhất định có thể 100% cam đoan hắn không có dịch dung thành Thương Vân môn một vị nữ đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy điểm đột phá ngay tại Ninh Hương Nhược bị bắt trận chiến ấy. Lúc trước Ninh Hương Nhược vì truy tra Dương Thập Cửu hạ lạc tại Tương Tây Lão Quân Sơn bị Thiên Diện môn phục kích, nàng kịp thời phát ra cầu cứu huyết thư, chu vi rất nhiều Thương Vân trưởng lão cùng tinh anh đệ tử lập tức tiến đến trợ giúp, nhưng chụp một cái không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Dựa theo Ninh Hương Nhược nói, lúc ấy xuất hiện một cái thúc giục Thương Vân môn bắt đầu chu thần kiếm quyết che mặt hắc y nhân, đem nàng đánh bại. Cái kia che mặt hắc y nhân phải là Liễu Tân Yên phần lần thứ nhất tự mình ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận chiến ấy đã qua rất nhiều năm, cho dù lúc ấy để lại đầu mối gì, hiện tại cũng đã biến mất. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước mắt cái này ba cái Thiên Diện môn gian tế trên người, không chuẩn có thể từ nơi này ba người trong mồm hỏi ra Liễu Tân Yên phần thân phận chân thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, vây quanh Tiêu Ô thi thể vòng vo vài lâu cũng không nói chuyện. Vì vậy, Mã Tín Quần nhân tiện nói. Diệp sư đệ, ta Mã Tín Quần bái nhập Thương Vân gần 100 năm, hơn 70 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp ta đã từng đại biểu Thương Vân xuất chiến, lấy được trước 20 thành tích tốt. Nếu như ngươi oan uổng ta là Thiên Diện môn người, không có chứng cứ lung tung bịa đặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đã cắt đứt hắn mà nói, ngươi muốn chứng cứ ư, hảo ta cho ngươi chứng cứ ở nơi này Tiêu Ô trên thi thể. Ngọc Trần Tử Túy đạo nhân, Vân Hạc Vân Tùng, Tĩnh Huyền, Tĩnh Tuệ, Xích Viêm chờ trưởng lão, đều đã đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Hạc đạo nhân nói, Tiêu Ô tử pháp quả thật có chút kỳ quặc nhưng đến nay không có tra ra hắn là trúng độc gì, Tiểu Xuyên, ngươi xem xảy ra điều gì. Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu khoác lác chuyện phiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Ô thi thể thời điểm cũng cảm giác có chút quen thuộc, một cỗ thi thể làm sao lại êm đẹp biến thành một cỗ trong suốt thủy tinh thi thể nữa nha. Rốt cuộc là cái gì độc như thế quỷ gì, thẳng đến vừa rồi ta mới suy nghĩ cẩn thận, mười mấy năm trước ta tại Huyền Anh tu di giới tự động dưỡng thương thời điểm từng nghe Huyền Anh nói về loại độc chất này. Mộng Yểm Thú thật sự không tốt đối với người nói, dù sao Huyền Anh hiện tại lại không tại nhân gian, Diệp Tiểu Xuyên thuận tay lại là một ngụm đại hắc nồi, lắc tại Huyền Anh trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.